Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám dỗ ngoại tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và nhớ tương tác với kênh bằng cách bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Dư Nhiên tức giận nắm chặt lấy vai của Khâu Thiếu Trạch quát: Khâu Thiếu Trạch, anh bị điên rồi, anh bị điên thật rồi. Cha của tôi đối xử tốt với anh như vậy, ông ấy đối xử với anh tốt như vậy, thế mà anh lại hại ông ấy chết. Khâu Thiếu Trạch, anh có còn là con người nữa không? Anh quả thật chính là đồ đáng ghét nhất. Khâu Thiếu Trạch, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đường Dư Nhiên căm phẫn cắn chặt môi dưới, gào thét mà mắng hắn. Người kia nhìn thấy cô tức giận lại càng cười lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, tàn nhẫn bĩu môi cười nhạt. Chuyện đã qua hơn 2 năm trời rồi, ông già đó nói không chừng giờ chỉ còn lại một hũ cốt trắng thôi. Cô vốn dĩ không tìm được chứng cứ, chỉ với những cái câu nói đó của tôi cũng chẳng đủ để kết tội tôi đâu. Đường Dư Nhiên nghe hắn nói như thế, ánh mắt lại hằn lên tơ máu, bàn tay buông xuống siết chặt thành nắm đấm. Thời Ngọc Thao đứng lên nắm tay cô trấn an, buông tay người kia ra, xong mới đi tới trước mặt Khâu Thiếu Trạch. Còn không kịp để người kia có cơ hội phản ứng, anh đã duỗi tay tóm chặt lấy cổ của Khâu Thiếu Trạch rồi ghì chặt hắn ta lên vách tường. Ánh mắt của Thời Ngọc Thao nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Thiếu Trạch đang cười lạnh ở đó, giọng nói cũng lạnh lẽo thấu xương. Mày nghĩ không tìm được chứng cứ thì tao sẽ không thể làm gì được mày à? Mày cứ trống mắt lên mà chờ, tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác thế nào gọi là sống không bằng chết. Tuần sau sẽ mở phiên tòa thẩm xét cái vụ án của mày. Vốn dĩ tao đã bảo luật sư trung đoàn khởi tố kết án tử hình cho mày rồi. Thời Ngọc Thao nói tới đây lại khẽ cong môi cười, như thể vừa nghĩ ra được một sáng kiến nào đó, giọng nói cũng lạnh hơn đôi chút. Nhưng mà bây giờ tao bỗng đổi ý rồi đấy. Để mày chết như vậy thì hình như là quá thể dễ dàng cho mày rồi. Tao sẽ cho mày cả đời sống trong cảnh tù đày không được nhìn thấy mặt trời, mỗi ngày đều phải gánh chịu sự giày vò đau khổ, sống không bằng chết, sẽ phải vào mày tới ngày mày già chết thì thôi. Bàn về chuyện lời nói cay độc thì Khâu Thiếu Trạch vẫn không phải là đối thủ của Thời Ngọc Thao. Hắn nghe từng lời lẽ độc địa đó mà sống lưng chợt đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng lộ vẻ khiếp sợ nhìn Thời Ngọc Thao, hai tay bị cầm chặt khẽ siết lại thành nắm đấm. Hắn không sợ chết cho nên vừa mới nãy mới dám lớn tiếng nói với Đường Dư Nhiên toàn bộ chân tướng lúc trước, bởi vì hắn cũng biết lần này hoàn toàn chọc tới Thời Ngọc Thao thì nhất định sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Bây giờ Khâu Thiếu Trạch không còn gì nữa, sống còn không bằng chết. Hắn không sợ chết, nhưng mà hắn lại không muốn cả đời này phải sống trong tù giam không nhìn thấy ánh mặt trời. Viền mắt đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao. Thằng chó chết, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Trước mấy lời tức tối không có ý đe dọa này của Khâu Thiếu Trạch, Thời Ngọc Thao hờ hững không để tâm tới. Anh buông cổ áo Khâu Thiếu Trạch ra, vẻ mặt ghét bỏ như thể vừa đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu, lấy khăn tay trong bót của mình lau từng ngón tay, sau đó vứt vào giỏ rác. Lại không ngó nhìn Khâu Thiếu Trạch một lần nào nữa, anh đi đến tới cây bên cạnh cô, nắm lấy tay cô mà nhẹ giọng nói: Dư Nhiên, chúng ta về nhà thôi. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn Thời Ngọc Thao khẽ gật đầu, trong lòng hiện tại đang rất khó chịu, cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nhìn khuôn mặt đáng ghét đó của hắn. May là cô còn có anh. Đường Dư Nhiên đưa tay nắm lấy tay Thời Ngọc Thao, thân mật mà đan vào người ngón tay. Cả hai cũng không để ý tới Khâu Thiếu Trạch đang chật vật ngã dưới đất kia, cùng nhau mà sánh bước ra ngoài. Khâu Thiếu Trạch bên này cũng gắt gao nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao. Hai người họ nắm tay rời đi, trong lòng tức tối đến điên dại, nghiến răng đến sắp nát vụn. Hắn không cam tâm, không cam tâm nhìn hai kẻ khốn kiếp hạnh phúc như thế. Nếu như cả hai người đó giày vò anh ta, vậy anh ta cũng sẽ không để hai người dễ chịu được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên nham hiểm, nhìn nhằm chằm vào bóng lưng Đường Dư Nhiên, lại bỗng cười lạnh, ngập tràn mỉa mai. Cô nghĩ Thời Ngọc Thao bây giờ đang đứng cạnh mình thật sự thích cô à? Lời của Khâu Thiếu Trạch vang lên như mũi kim đâm vào lòng cô. Cô bất giác dừng bước, trong lòng lại bỗng hồi hộp, sau đó thoáng quay đầu lại nhìn Khâu Thiếu Trạch đang ngã ở kia. Thời Ngọc Thao cũng dừng bước, lạnh lùng nhìn Khâu Thiếu Trạch mà nhíu mày. Anh như thế đang cố kềm chế suy nghĩ muốn chạy tới bóp chết cổ người kia. Nhưng mà cũng tự nhủ, mình không được, bởi nếu càng làm thế sẽ khiến Đường Dư Nhân nghĩ là mình có tật giật mình. Khẩu Thứ Trạch nhìn thấy Đường Dư Nhân quả nhiên đã dừng chân, trong mắt lại tăng thêm mấy phần thù hằn. Đường Dư Nhân dừng lại chính là nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng mà chuyện này cũng đồng nghĩa với việc trong lòng của cô có Thời Ngọc Thao. Hắn lại càng thêm căm ghét, mỉm cười đẩy mỉa mai nhìn cô. Cô bây giờ thật sự vẫn ngu ngốc chẳng khác gì lúc trước. Bây giờ cô nhất định là vẫn rất thích Thời Ngọc Thao rồi đấy nhỉ? Đúng thôi, hắn có gia cảnh tốt như vậy, cũng rất tài giỏi đẹp trai xuất chúng, rất dễ khiến người khác chìm đắm say mê. Đường Dư Nhân nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Khâu Thiếu Trạch, trong lòng lại dấy lên một dự cảm chẳng lành, không đủ kiên nhẫn mà nói. Khâu Thiếu Trạch, rốt cuộc là anh đang muốn nói cái gì? Tôi đây á, là đang thương hại giúp cô. Chung quy lại, cô là người đáng thương nhất ở trên đời này đấy. Hắn nói tới đây lại nở nụ cười quái gở, vừa cười lại vừa nói tiếp. Thương hại cho cô, vậy mà lại đi thích Thời Ngọc Thao. Cô nên biết, Thời Ngọc Thao chính là công tử giàu có nứt vách, tiếng tăm lẫy lừng ở cái đất Diệu Thành này. Trước giờ đối với phụ nữ đều là thay người như thay áo. Bây giờ tôi thật sự vẫn rất tò mò, bộ quần áo như cô có thể cầm cự được bao lâu ở trên người của hắn đây? Lời lẽ của Khâu Thiếu Trạch giống như dao nhọn, đâm thật sâu vào trong trái tim của cô. Bàn tay buông lỏng trên người cũng siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng cô biết rất rõ, đây là âm mưu của Khâu Thiếu Trạch. Bản thân cô nhất định không được tin vào những cái gì mà người này nói. Nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn rối loạn như tơ vò. Thời Ngọc Thao nghe hắn nói, hàng lông mày lại khẽ nhíu chặt thêm. Lại nhìn thấy trong ánh mắt của cô xuất hiện tia hoảng loạn. Anh vội vàng nắm chặt lấy tay cô mà nói. Em đừng có tin mấy cái lời nhảm nhí của hắn. Khẩu Thiếu Trạch nhìn dáng vẻ đó của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân, nụ cười treo trên môi lại thâm sâu hơn mấy phần. Hắn ta không hề nao núng trước ánh mắt đầy cảnh cáo của Thời Ngọc Thao, tiếp tục cười mà nói. Bây giờ mày lại bắt đầu cuống lên rồi đấy hả? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Khẩu Thiếu Trạch nói xong, ánh mắt lập tức di chuyển về phía Đường Du Nhân, giọng nói tiếp tục cái đề tài này. Nhất định là cô vẫn không biết chuyện trước đây của Thời Ngọc Thao rồi đấy nhỉ? 3 năm trước, anh ta nổi tiếng là trung tình. Lúc đó không phải kiểu thay bộ như thay áo như bây giờ đâu. Sở dĩ anh ta bị tha hóa như vậy chẳng qua là vì mối tình đầu, cũng là thanh mai trúc mã chia tay anh ta để qua Mỹ mà thôi. Đường Du Nhân, nhất định là cô chưa từng nhìn thấy khoảng thời gian Thời Ngọc Thao thất tình đó đã xa sút và đau khổ như thế nào đâu. Từ lần đó về sau, anh ta lại bỗng thay tính đổi nết, không ngừng đổi bạn gái mới. À không đúng, nói đúng hơn là không ngừng đổi bạn tình chứ. Đường Du Nhân, cô cho rằng mối tình mấy tháng ngắn ngủi đó của mình với Thời Ngọc Thao có thể sánh được với mối tình 20 mấy năm của anh ta với tình đầu à? Anh ta yêu mối tình đầu của anh ta như thế, nói không chừng bây giờ anh ta đối xử tốt với cô chẳng qua là vì muốn để cô đóng thế vị trí của người kia mà thôi. Hắn vừa dứt lời, cô đã không thể khống chế bước chân, thoáng lùi lại mấy bước, hô hấp khó khăn, chỉ cảm thấy tim như bị ai đó dùng tay bóp chặt, buồn bực đến khó chịu. Cho dù cô có cố gắng giả vờ bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa, thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hiện lên vẻ hoảng loạn cùng rối rắm. Ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn sang anh. Cô cho rằng anh sẽ phản bác lại lời của Khâu Thiếu Trạch, nhưng mà chỉ thấy anh im lặng không nói gì, hàng lông mày chỉ đang nhíu chặt lại. Lúc Thời Ngọc Thao nghe được Khâu Thiếu Trạch khui lại chuyện cũ, cả người cũng run lên, một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Vốn dĩ thời gian đã qua nhanh vậy, đã qua hơn 3 năm, đã lâu rồi không có người nào dám nhắc tới chuyện đó trước mặt của anh. Nghĩ tới đây, ánh mắt sâu hoắm đó của Thời Ngọc Thao lại bỗng xuất hiện cơn tức tối. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Khâu Thiếu Trạch, thoáng ngầm lên cảnh cáo. Khâu Thiếu Trạch, mày đủ rồi, bớt gây chia lẽ lại đi. Người đâu, mau lôi thằng điên này ra ngoài. Đường Dư Nhiên nhìn dáng vẻ của Thời Ngọc Thao hiện tại, rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận. Điều đó chứng tỏ bây giờ trong lòng của anh quả nhiên vẫn còn chưa quên được mối tình đầu. Chẳng vô trong cô cảm thấy tim mình như bị rơi xuống vực, cả người cũng bị rớt xuống hố băng. Rõ ràng là ngày hè nóng, nhưng khắp người lại đang rất lạnh. Hai người gác ngục ở đứng ngoài, nghe bên tiếng Thời Ngọc Thao gọi, đã lập tức mở cửa bước vào. Nhìn thấy sắc mặt của anh rất khó coi, hai người canh gác vội vã đỡ lấy Khâu Thiếu Trạch mà lôi mạnh ra ngoài. Hắn dãy dụa, Ánh mắt nham hiểm lại phóng về phía Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao, còn hung hăng mắng chửi. Hai đứa khốn kiếp như các người sẽ không có kết cục tốt đâu. Còn đàn bà đê tiện, tôi chờ xem cảnh cô bị Thời Ngọc Thao vứt bỏ. Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao vẫn đứng yên tại đó. Khẩu Thiếu Trạch bị mang đi rồi, nhưng mà những lời nói sắc bén của anh ta lại vẫn cứ oang oang bên tai. Đường Du Nhiên, con đàn bà đê tiện, tôi chờ xem cảnh cô bị Thời Ngọc Thao vứt bỏ. Không hiểu sao trong lòng cô lại thoáng rùng mình. Du Nhiên, chúng ta trở về thôi. Anh quay mặt về phía Đường Du Nhiên, phá vỡ bầu không khí im lặng này. Hàng lông mày vẫn đang nhíu chặt, rõ ràng là đang có hơi mất tập trung. Cô thấy người kia không có chút gì gọi là muốn giải thích, trong lòng lại có cảm giác như bị nghìn cây kim đâm vào đau nhói. Theo bản năng rụt tay lại, thoát khỏi cái nắm tay của người kia. Anh cảm thấy bàn tay trống trải, ngơ ngác mất mấy giây lại bừng tỉnh, duỗi tay qua một nắm tay của cô. Nhưng người kia lại nhanh chân bước ra bên ngoài, trực tiếp tránh né cái duỗi tay đó của anh. Cả hai người im lặng một trước một sau mà đi ra khỏi trại tạm giam. Rõ ràng nửa tiếng trước, lúc hai người tới đây còn cùng nhau nắm tay, bây giờ lại có một khoảng cách vô hình nào đó. Anh và cô người trước kẻ sau đi lên xe. Nhìn thấy anh khởi động xe muốn lái xe về hướng biệt thự Đế Đình, cô lại lên tiếng. Chờ em tới chung cư lúc trước em ở đi. Tạm thời em vẫn sẽ không dọn tới chỗ của anh ở đâu. Anh nghe cô nói như thế lại nhíu chặt lông mày, lái xe tấp vào lề đường rồi dừng lại. Sau đó xoay người nhìn cô đang ngồi ở ghế phụ mà nói. Không phải trước đó chúng ta đã nói xong hết rồi hay sao? Cô nhìn đôi mắt sâu hoắm đó của anh, viền mắt có chút ửng đỏ. Xin lỗi, trước đó em chưa cân nhắc kỹ. Bây giờ em đổi ý rồi, cảm thấy hiện tại chúng ta nên bình tĩnh một chút thì tốt hơn. Có lẽ là vì cô đã cùng chung sống với Khâu Thiếu Trạch, đã quá mệt mỏi với việc sống chung, cho nên hiện tại rất sợ mình lại phải rơi vào hoàn cảnh đó lần nữa. Bây giờ đầu óc của cô rất rối rắm, bên tai liên tục vang vọng tới mấy lời nói thấu tim của Khâu Thiếu Trạch. Thời Ngọc Thao nghe cô nói thế, đôi mắt lại chìm sâu xuống đôi chút. Anh nhìn chằm chằm cô, phút chốc lại đột ngột đưa tay nắm chặt tay của cô. Cô có chớp sừng sốt, lại theo bản năng mà vẫy vùng ra, nhưng không thoát ra được. Bên ngoài cũng đồng thời vang lên giọng nói ấm áp của Thời Ngọc Thao. Dù nhân, là bởi vì những lời mà Khâu Thiếu Trạch nói có đúng không vậy? Anh nói xong cũng không kịp đợi cô trả lời đã tiếp tục nói. Xin lỗi, lẽ ra anh nên giải thích với em chuyện mà Khâu Thiếu Trạch đã nói. Không phải anh không muốn giải thích với cô, nhưng mà là vì vừa lúc nghe Khâu Thiếu Trạch nhắc tới chuyện cũ, khiến anh ngơ ngác, vốn dĩ không kịp giải thích gì cả. Suy cho cùng cũng là người mà bản thân mình thật lòng yêu thương, cho dù đã qua 3 năm, nhưng mà mỗi lần nhắc tới, anh vẫn không kịp chuẩn bị tâm lý mà đón nhận. Anh nhìn thật sâu vào cô, tay cũng nắm chặt, lúc này mới chậm rãi mà nói. Dù nhân, hắn nói không sai. Anh với cô ấy là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ. Cả hai cùng đi học chung tiểu học cho tới lên đại học. Vì thế lúc học đại học cũng theo đó mà ở cùng với nhau. 3 năm trước, cô ấy vì muốn phát triển sự nghiệp và mơ ước của mình nên muốn đi nước Mỹ. Vì thế cũng đã nhắc tới chuyện chia tay với anh. Trong 3 năm trời qua, bọn anh đều không có liên lạc gì với nhau cả. Anh cũng là một người có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Từ sau khi bạn gái chia tay để đi Mỹ, anh cũng đã hoàn toàn cắt đứt hết mọi liên lạc với người kia. Lúc mới chia tay được mấy tháng, bạn bè chung của cả hai nhìn thấy Thời Ngọc Thao lại cố ý như vô tình mà nhắc tới mối tình đầu đó ở trước mặt của anh. Lại không ngờ sau khi anh nghe xong đã bỗng tức giận, hất rơi cả cốc nước rồi trực tiếp rời đi. Nhờ chuyện đó mà về sau, những người bạn bè đó của anh đều rất biết chừng mực, không còn ai dám nhắc tới tên của cô gái kia trước mặt anh nữa. Tên của cô đã hoàn toàn trở thành một thứ bị cấm được nhắc tới mỗi khi ở trước mặt anh. Thời Ngọc Thao nhìn cô, tay đang nắm tay người kia cũng siết chặt lại đôi chút, cứ như muốn tóm chặt lấy, không cho người này có cơ hội trốn thoát vậy. Sau đó mới chậm rãi mà nói. Dù nhiên, anh không phủ nhận là mình đã từng thích cô ấy, nhưng mà ngay lúc này anh dám khẳng định một điều, người anh thích hiện tại chính là em. Người anh muốn sống chung, không muốn xa rời dù chỉ một giây một phút cũng chính là em. Người anh muốn đi hết quãng đời còn lại cũng chính là Đường Du Nhiên, là em đấy. Trước đây anh chưa làm tốt, nhưng mà em cũng không thể vì cái chuyện quá khứ của anh mà lại thẳng thừng cắt đứt với anh như vậy được. Nói tới đây, anh duỗi tay qua ôm chặt lấy cô.

cười lạnh ra tiếng. Anh còn tưởng Khâu Thế Trạch sẽ chịu được ít nhất một tuần, không ngờ hắn lại vô dụng đến vậy. Còn chưa chịu tra tấn được đến 2 ngày đã không có tiền đồ, tự thắt cổ chết. Anh khẽ ừ thể hiện mình đã biết, lại cầm điện thoại hỏi ứng Phạo Vũ. Phải rồi, còn chuyện nữa, mấy hôm trước tôi nhờ cậu đã tra như thế nào rồi? Anh chỉ chuyện liên quan đến cái chết của cha Đường Du Nhân. Ứng Hạo Vũ vốn cũng định nói đến chuyện này, nghe được Thời Ngọc Thao hỏi liền vội vàng mà đáp. Cậu Thời, chuyện này đã tra ra được một chút manh mối. Sau khi cha Đường Du Nhân chết không bao lâu, mấy bác sĩ liên quan nhận được chuyển khoản của Khâu Thế Trạch đều đã ra nước ngoài cả rồi. Người của chúng ta đã tìm được mấy bác sĩ liên quan đó, đoán chừng ngày mai là những bác sĩ đó đều đến Diệu Thành. Tốt, cậu tra mấy bác sĩ có liên quan đó một chút. Dám vì tiền mà làm ra những chuyện như thế này, bọn họ chắc chắn không chỉ làm một lần, chẳng sạch sẽ gì đâu. Một khi tra ra được chứng cứ, cứ trực tiếp đưa người đến sở cảnh sát. Vâng thưa cậu, tôi hiểu rồi. Anh kết thúc cuộc gọi xong thì đặt điện thoại qua một bên, thấy cô đã ăn được kha khá thì tiện giải thích luôn với cô. Du Nhân, vừa rồi là Ứng Hạo Vũ gọi đến. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đường Du Nhân nghe không rõ hai người họ nói gì, chỉ nghe Ứng Hạo Vũ loáng thoáng nhắc đến cái tên Khâu Thiếu Trạch. Cô còn đang suy nghĩ thì giây tiếp theo giọng Thời Ngọc Thao vang lên. Vừa phát hiện ra Khâu Thiếu Trạch thắt cổ chết trong nhà vệ sinh, nghe nói là hắn thừa dịp mọi người ngủ say lấy quần áo mình thắt cổ đến chết. Nghe tin Khâu Thiếu Trạch đã chết, trong tiềm thức Đường Du Nhân sững sờ vài giây. Cô không ngờ hắn lại tự sát. Có điều chết rồi cũng tốt, hắn làm ra nhiều chuyện xấu đến vậy, lẽ ra phải đền mạng từ lâu. Khâu Thiếu Trạch chết rồi, thù của cha cô cũng xem như được báo. Nghĩ đến Khâu Thiếu Trạch, cô không khỏi nghĩ đến Bạch Tiên Nhi. Cho đến ngày hôm qua, người của Thời Ngọc Thao và cảnh sát vẫn đang tìm kiếm dọc hai bên bờ thấp nơi Bạch Tiên Nhi rơi xuống sông, cũng đặc biệt cử thuyền cứu hộ chuyên nghiệp và nhân viên để trục vớt. Từ khi xảy ra tai nạn đã tìm kiếm một tuần trời, kết quả vẫn không tìm thấy Bạch Tiên Nhi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Theo lý mà nói, lúc đó là đêm tối, Bạch Tiên Nhi lại ở trong xe rớt xuống sông. Cho dù cô có biết bơi, xác suất sống cũng rất nhỏ. Cũng có khả năng là vì xác của Bạch Tiên Nhi bị sóng rêu và bùn lắng dưới đáy sông quấn lại, cho nên mãi mà không thể vớt được. Nhưng khi vẫn chưa thể thấy được xác thật sự của Bạch Tiên Nhi, trong lòng cô luôn cảm thấy bất an một cách khó tả. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy Bạch Tiên Nhi, tiếp tục bơi dưới sông tìm kiếm cũng không có ý nghĩa gì lắm. Cho nên bắt đầu từ hôm qua, Thời Ngọc Thao và người bên phía cảnh sát đã không tìm kiếm nữa rồi. Chẳng qua bây giờ phía cảnh sát đã liệt Bạch Tiên Nhi vào đối tượng truy nã. Cho dù cô ta chưa chết và đã chạy trốn, chỉ cần cô ta xuất hiện, sớm muộn gì cũng sẽ bị cảnh sát bắt được. Nào, đang nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy? Anh nhìn dáng vẻ ngây người của cô, còng cái miệng nhịn không được vươn tay khẽ nháo cho mũi của cô. Đường Du Nhiên hoàn hồn, đối diện với ánh mắt vừa chăm chú vừa nóng bỏng của anh, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lập tức ửng đỏ, ngại ngùng mà nói. Không, không nghĩ gì cả. Du Nhiên, anh còn nói Ứng Hạo Vũ điều tra lại chuyện của cha em năm đó. Nghe lời anh nói, đôi mắt cô sáng lên vội vàng hỏi anh. Điều tra như thế nào rồi? Đã có kết quả chưa? Cô không ngờ anh lại con cho người điều tra lại chuyện cha cô năm đó. Rất rõ ràng sở dĩ anh làm như vậy là vì cô. Trong lòng Đường Dư Nhân dâng lên một tia cảm động, viền mắt không kềm được mà lại đỏ lên. Thời Ngọc Thao thuận thế nắm chặt bàn tay nhỏ của cô trong lòng bàn tay. Những bác sĩ có liên quan đến chuyện năm đó đều đã tra cả rồi. Sau khi cha em qua đời không bao lâu, mấy tên bác sĩ đó đã chạy trốn đến Mỹ. Hơn nữa người của anh còn tra ra được. Sau chuyện đó, Khâu Thế Trạch tiếp quản công ty nhà em chưa được bao lâu thì lại chuyển một số tiền vào thẻ ngân hàng của mấy tên bác sĩ đó. Nghe Thời Ngọc Thao nói, những ngón tay buông bên người của Đường Du Nhân nắm chặt thành nắm. Không đợi cô lên tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh đã vang lên. Ngày mai người của anh sẽ dẫn mấy tên bác sĩ đó đến Diệu Thành. Ứng Hạo Vũ vẫn đang điều tra bọn chúng. Một khi có chứng cứ, sẽ trực tiếp đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát, để bọn chúng chịu sự trừng phạt thích đáng. Nghe Thời Ngọc Thao nói vậy, cô thở phào trong lòng, cảm ơn anh mà nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngốc nghếch,

Thời Ngọc Thao cảm nhận được sự khác thường của cô, đôi môi mỏng lập tức rời khỏi đôi môi của cô, nhìn thẳng vào Đường Du Nhiên mà nói: Làm sao vậy? Em đang nghĩ cái gì thế? Không, không có gì. Cô có chút căng thẳng khó hiểu, bối rối trả lời lại một tiếng. Thật ra lúc Thời Ngọc Thao hôn, trong đầu cô đột nhiên không hiểu vì sao lại nghĩ rằng có phải là Thời Ngọc Thao cũng đã từng hôn An Lâm như vậy không. Cô không dám nhìn vào mắt của anh, sợ anh nhìn ra được sự khác thường. Cô bình tĩnh đổi đề tài: Thời Ngọc Thao, đã rất muộn rồi, anh có muốn vào phòng tắm tắm trước hay không? Được, vậy anh đi tắm trước đã. Anh trả lời lại một tiếng, lại hôn một cái lên trán của cô, rồi mới đứng dậy đi về phía phòng tắm. Không bao lâu đã được nghe thấy tiếng nước tí tách trong phòng tắm. Cô xoa xoa ấn tượng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi lại vội thầm hít sâu, xua tan những cái chuyện rối tung rối bời mà lúc nãy mình đã nghĩ. Cho dù An Lâm có là mối tình đầu của Thời Ngọc Thao thì đã làm sao? Điều cô quan tâm bây giờ là hiện tại và tương lai của cô và anh. Quá khứ của anh ra sao đã không còn quan trọng gì nữa. Đợi đến khi Thời Ngọc Thao đi ra khỏi phòng tắm, cô đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Anh để trần nửa người dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Vừa xốc chăn nằm lên bên trên giường, Thời Ngọc Thao đã vội vội vàng vàng thò tay kéo cô vào lòng. Không đợi cô phản ứng lại, thân thể cao lớn của anh đè chặt cô ở dưới thân. Bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn chằm chằm cô ở dưới thân như một miếng bánh ngọt. Đôi mắt lập tức tối sầm, đôi môi mỏng kềm không được mà lại kề sát. Đường Du Nhiên cũng có chút nhớ Thời Ngọc Thao, bị anh hôn một cách bá đạo như vậy, da thịt cả người đều cảm thấy nóng lên, hô hấp cũng dồn dập. Cô hôn lại anh, vươn tay vòng lên cổ anh. Anh thở dịp thò một bàn tay khác vào trong vạt áo, mò thẳng đến nơi tròn trịa nhạy cảm nhất của cô. Cô mẫn cảm, nhìn không được khẽ rên một tiếng, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một màu đỏ ửng động tình, cực kỳ mê người. Anh nhìn đôi mắt càng ngày càng tối hơn, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống. Nhìn dáng vẻ mê người của cô, anh thật sự là hận không thể cắn cho hai cái. Thời Ngọc Thao nghĩ vậy rồi cũng làm y như vậy. Giây tiếp theo, với đôi mắt sâu thẳm, đột nhiên anh cắn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mọng. Cũng không hề đau gì, chẳng là cái cảm giác tê dại đó xông thẳng lên não. Thân thể nhạy cảm của cô không nhịn được lại khẽ run lên, và cô lại khẽ rên ra một tiếng. Nghe tiếng rên của Đường Du Nhân, dục vọng đang dâng trào trong đôi mắt u tối của Thời Ngọc Thao lại nồng đậm hơn. Ngay sau đó, đôi môi của anh lại lập tức rời lên vành tai, khẽ liếm cắn vành tai nhạy cảm của cô, khiến cho cả người cô lại khẽ run lên một trận. Lúc này, giọng nói khàn đặc nhiễm tình dục của anh chậm rãi vang lên bên tai. Du Nhân, anh thích nghe giọng em, kêu lại một tiếng cho anh nghe đi. Nghe anh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại càng đỏ hơn, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như trống đánh. E thẹn đến nỗi không thể kêu ra tiếng nữa, cô cắn chặt môi, không nhìn Thời Ngọc Thao đến một lần, chỉ ước có thể tìm một cái động để mà chui vào. Cô không chịu lên tiếng nữa, anh cũng không miễn cưỡng, lại hôn lên đôi môi. Với cô, anh giống như là có hôn kiểu gì cũng không thấy đủ. Lục Đường Du Nhiên đang bị Thời Ngọc Thao hôn đến đầu váng mắt hoa, trong đầu là một khoảng trống rỗng, thì cô chợt nhớ ra, đêm hôm qua đã dùng hết toàn bộ bao cao su có trong nhà rồi. Tính sơ sơ, đêm này vừa lúc ở trong thời điểm nguy hiểm của cô. Thời điểm nguy hiểm cũng chính là những ngày mà con gái vô cùng dễ dàng mang thai. Nghĩ vậy, cô lập tức tỉnh táo, theo bản năng vươn tay chống lên lồng ngực của anh, chặn động tác của anh lại. Anh đợi một chút. Làm sao vậy? Anh đành phải dừng động tác lại. Đường Du Nhiên nhìn đôi mắt u tối tràn ngập dục vọng của Thời Ngọc Thao, chỉ cảm thấy cả người đều nóng bừng. Cô căng thẳng vội vàng lắp bắp giải thích. Cái đó, chuyện là bao cao su trong nhà đã hết rồi. Và lại tối nay còn là thời điểm nguy hiểm của em. Nghe vậy, anh lập tức nhíu chặt mày, vươn tay kéo ngăn kéo của tủ đầu giường bên cạnh. Quả nhiên thấy bên trong chỉ còn lại một chiếc hộp trống không. Bây giờ Thời Ngọc Thao đã là đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Anh nhịn đến nỗi trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Anh hôn lên má của cô như thể trấn an. Ngoan, không sao. Anh sẽ cẩn thận một chút, cố gắng không bắn vào bên trong thì sẽ không sao đâu. Cô vốn còn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tận lực nhẫn nhịn đến mồ hôi đầy đầu, vô cùng khó chịu của anh,